Chương 23, chân chính trảm thủ đại đao. Một chỉ bất quá, tuy là chúng ta quỷ đăng bộ tộc xuống dốc, thất nhẫn đao danh tiếng cũng đã khai hỏa, đồng thời theo đối với bảy chuôi nhẫn đao tranh đoạt, sử dụng nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng càng ngày càng vang dội, phổ biến một thời. Đặt đến đỉnh sơn thời điểm, hầu như từng cái vụ nhẫn thôn cường giả đều muốn thu được bảy chuôi nhẫn đao một trong, bởi vì này chính là thực lực đại danh tử, một loại tán thành nói đến đây. Quỷ đăng Lưu Nguyệt nguyên bản âm úc trên mặt cũng là lộ ra tự hào thần tình. Dù sao lại nói tiếp lời nói, quỷ đăng bộ tộc xem như là nhẫn đao thất nhân chúng người sáng lập, tuy là hiếm ai biết, chẳng qua cái danh này cho tới bây giờ vẫn có thể lưu truyền tới nay, đồng thời cụ có uy danh rất lớn, cũng đủ để tự ngạo. Sau lại thất nhẫn đao ở Thủy Chi quốc bên trong không ngừng lưu lạc, nguyên bản làm tổ chức nhẫn đao thất nhân chúng cũng từ từ diễn hóa thành một loại có thể kế thừa tính trở thành. Mà thành viên càng là rồng rắn lẫn lộn, đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nhẫn đao thất nhân chúng cường đại mà thân ta là quỷ đăng nhất tộc tộc trưởng, cố gắng cả đời mục đích đúng là đem lưu lạc bên ngoài bảy chuôi nhẫn đao thu thập trở về, đồng thời tái hiện quỷ đăng nhất tộc huy hoàng chỉ tiếc, ít năm. Như vậy đến ta cũng chỉ thu thập được 3 cây, theo thứ tự là đoạn đao trảm thủ lại đao, trường đao phùng châm cùng với lôi đao nha quỷ đăng Lưu Nguyệt không có gì không thể tiếp nói. Trên mặt còn có chút tán dương xấu hổ. Mà những thứ khác bốn thanh đao, độn đao đâu cắt cùng bạo đao phi mặt vẫn là tung tích không rõ. Đại đao giao cơ ở trên nhẫn phủ gủ kỵ sĩ cả dạn trong tay, mà song đao bằng nhan nở điệp còn lại là bị hiện nay đệ tứ đại thủy ảnh cho thu. Than thở thật dài dưới, quỷ đăng Lưu Nguyệt nói rằng, độn đao cùng bạo đao bởi vì không biết hạ lạc, cho nên thu thập không đến cũng không có gì. Mà giao cơ còn lại là ở một cái tên là phủ gủ kỵ sĩ cả dạn có chút lợi hại thượng nhận trong tay, hơn nữa giao cơ năng lực của bản thân liền tương đương xuất chúng, hơn nữa cùng là một cái làng cũng không tiện ra tay công khai chém giết, cho nên quỷ đăng Lưu Nguyệt mới không có thu thập trở về. Còn như bằng nhan ở điệp liền có chút bất đắc dĩ, hắn thân là thủ hạ lại sao được đi về phía thủy ảnh muốn cái gì, cho nên cũng chỉ có thể không đỡ cờ đem các loại sau khi nói xong. Quỷ đăng Lưu Nguyệt cả người thoạt nhìn tựa hồ cũng là ung dung không ít, dù sao cái này bí mật này vẫn tàng ở trong lòng mình mà không người nói hết, những năm gần đây cũng là cho hắn đến rất lớn áp lực. Hai tay mỉ sủ bị một cái ấn thức, sau đó bàn tay vua ở phía dưới trong quyển trục thất nhẫn đao trên. Âm một trận màu trắng yên vụ qua đi, ba cây dáng dấp mỗi người không giống nhau nhẫn đao xuất hiện ở yêu nguyệt trước mặt của, lẳng lặng đặt quyển trục trên. Bên trái nhất, là giống như một cây phóng đại bản ngân châm bộ dáng vũ khí, phía sau còn liên tiếp mảnh nhỏ không thể nhận ra chỉ bạc, nghĩ đến phải là thất nhẫn đao một trong trường đao phùng châm. Trung gian, còn lại là một bả thành đôi kiếm hai lưới, trên lưới đao có sắc bén móc câu, bên này là lôi đao nha, đao này là có chứa lôi chi lưới dao sắc bén mạnh nhất một cây đao, công phòng gồm nhiều mặt mà ở phía bên phải cây đao kia, cũng khiến yêu nguyệt có chút không nghĩ ra. Căn cứ cha mình nói đây chính là viện thu thập được thứ ba thanh nhẫn đao đoạn đao trảm thủ đại đao. Chỉ bất quá xem bộ dáng kia, làm sao đều không thể cùng mình từ trong sách lấy được về trảm thủ đại đao tư liệu liên hệ tới. Căn cứ yêu nguyệt hiểu rõ, trảm thủ đại đao chính là bảy chuôi nhẫn trong đao thể tích lớn nhất một bả, so với kia đại đao giao cơ còn chỉ có hơn chứ không kém, quang trường độ thì đạt đến 2 thước trở lên, bởi vậy có thể thấy được cái này trảm thủ đại đao cao thấp. Mà bây giờ bày ở nơi đó, cũng một bả cùng bên hông mình không sai biệt lắm dài mảnh thái đao, chỉ bất quá càng thêm bể trên một ít thôi, trên vỏ đao còn có chút dị xét, chút nào nhìn không ra hắn lớn ở nơi nào. Chẳng qua muốn nói duy nhất cùng thái đao chỗ bất đồng, hoặc có lẽ là duy nhất lớn địa phương, phải là đao của nó trôi, đích thật là lớn thần kỳ. Trôi đao chia làm tam tiết, mỗi một tiết đều có khoảng 15cm trường độ. Tam tiết lời nói cộng lại cũng chính là sấp xỉ 50cm trường độ, cùng vậy không qua dài hơn một thước thân đao so ra lời nói, đao này trôi đích thật là dài đủ. Chỉ bất quá vẹn vẹn như thế, tựa hồ cũng vô pháp xưng là trảm thủ đại đao đi, chẳng lẽ là lầm nghĩ tới đây, yêu nguyệt không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mình phụ thân quỷ đăng Lưu Nguyệt. E rằng thoạt nhìn có chút danh không hợp kỳ thực. Chẳng qua cái này đích xác chính là thất nhẫn đao một trong đoạn đao trảm thủ đại đao chứng kiến yêu nguyệt nghi hoặc, quỷ đăng Lưu Nguyệt mỉm cười giải thích, nói đem thanh kia nhỏ dài thái đao cho nhặt lên. Chỉ bất quá, hôm nay trảm thủ đại đao chẳng qua là ở vào bình thường cơ bản nhất trạng thái, cũng là ngoại giới không biết một loại hình thái nhìn quỷ đăng lưu nguyệt đem hay là trảm thủ đại đao đưa qua, yêu nguyệt theo bản năng liền tiếp được, vẫn là có chút không hiểu nổi cha mình nói cơ bản hình thái là có ý gì. Người đem cây đao này rút ra, dĩ nhiên là biết quỷ đăng lưu nguyệt nói rằng. Gật đầu, yêu nguyệt đem tay trái đặt ở sấp xỉ có thân đao 1/2 lớn nhỏ trên cán đao, thở sâu, dùng cái này tới dọa chế tự mình hơi có chút tâm tình mong đợi. Yêu Nguyệt nhìn bề ngoài tuy là vẫn luôn là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng là tương đối hiếu kỳ, cái này trảm thủ đại đao rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Rút đao loại chuyện này, yêu Nguyệt tự nhiên là không thế quen thuộc hơn được cờ, cầm chuôi đao sau đó liền đem dấu ở trong vỏ đao thân đao chậm rãi rút ra, phát sinh ma sát tiếng vang giòn giã. Tăng ẩm vừa mới rút ra, yêu Nguyệt lại cảm giác tay trái trợn trầm xuống, còn không thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì. Đón lấy một tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ liền truyền đến, mặt đất dưới chân đều không khỏi dao động chấn động. Chỉ thấy ở yêu nguyệt trong tay lúc này viện cầm, ở đâu là trong tưởng tượng thật nhỏ thái đao, mà là một bả trường độ ít nhất ở 2 thước, lưỡi dao dày mà chiều rộng, đang đến gần mũi đao địa phương có một trống rông hình tròn, mà đang đến gần chuôi đao địa phương còn lại là một cái lỗ thủng đại đao. Xem trong tay xuất hiện con vật khổng lồ này, yêu nguyệt trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng với khó tin thần sắc, nhìn lại mình một chút tay phải viện cầm chính là cái kia dưới so sánh không gì sánh được thật nhỏ vào đao, chỉ cảm thấy đầu có chút không xoay chuyển được đến. Cái này đại gia hỏa chính là mình từ trong vỏ đao rút sao trong lòng không khỏi nghĩ đến, thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi, đao nhỏ như vậy vỏ là như thế nào chứa đủ con vật khổng lồ này, căn bản là thiên phương dạ đàm. Chỉ bất quá đây cũng là sự thực. Bởi vì yêu nguyệt có thể xác định cái này chính là mình rút.